Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 967, chương 967, đánh tan diệt thế lôi kiếp. Giờ phút này, bầu trời màu đỏ thải vân tại trong chớp mắt càng tụ càng nhiều. Toàn bộ thiên không giống như bị máu tươi nhuộm hồng cả một giống như. Không biết là diệt thế lôi kiếp pháp sư cùng dị tộc thành viên. Còn cho rằng đây là Lâm Long đưa tới lôi kiếp. Bất quá đây thật là Lâm Long đưa tới lôi kiếp. Nhưng cái này lôi kiếp là diệt thế lôi kiếp. Liền toàn bộ thế giới đều muốn bị hủy diệt. Nhìn xem đỉnh đầu hồng khiến người sợ hãi kiếp vân. Lâm Long sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Đối mặt cường đại như thế lôi kiếp. Hắn thật không có chút nào biện pháp có thể vượt qua. Dù cho có vạn năm lôi kích mộc cũng không ngoại lệ. Loại này kiếp lôi căn bản là không ứng nên xuất hiện trên thế giới này. Bất quá nếu là diệt thế, xuất hiện kiếp lôi tuyệt đối lợi hại. Bằng không thì tựu cũng không là diệt thế lôi kiếp. Có vạn năm lôi kích mộc Lâm Long tuy nhiên không thể chống cự. Nhưng phòng kháng một chút vẫn là có thể. Ít nhất sẽ không tại đạo kiếp lôi thứ nhất trước mặt tự tử vong. Oanh, đột ngột tầm đó thiên không không hề dấu hiệu xuất hiện một hồi nặng nề nổ mạnh. Cái này tiếng nổ phảng phất đến từ người linh hồn một giống như. Lại để cho mọi người ngay ngắn hướng run lên. Tự là Lâm Long đều không ngoại lệ. Móa nó, uy lực ghê gớm thật. Gần kề khí thế tự để cho ta đã giật mình. Bất quá tiên kiếp ta đều có thể đánh tan. Ta cũng không tin đánh không tiêu tan ngươi cái này diệt thế lôi kiếp. Tuy nói ngươi so tiên kiếp lợi hại gấp trăm lần nghìn lần. Nhưng không có ngưng tụ thành công ngươi cái rắm cũng không phải. Nghĩ tới đây, lúc này Lâm Long không hề do dự. Trực tiếp thần ma cửu biến. Thân thể lập tức biến lớn. Rồi sau đó thu nhỏ lại đến trước khi thân thể gấp đôi lớn nhỏ tả hữu. Giờ phút này Lâm Long cảm giác mình thân thể tràn đầy vô cùng vô tận năng lượng. Chỉnh thể thực lực trực tiếp lật ra 80 lần. Thần ma cửu biến đệ bát biến. Đây cũng không phải là hay nói giỡn. Tăng lên 80 lần thực lực Lâm Long cảm giác có thể cùng diệt thế lôi kiếp liều mạng. Dù sao là chết. Còn không bằng đụng một cái. Lúc này Trảm Thiên Long đạo kiếm chém ra. Đại đạo kiếm pháp thức thứ 9. Trong chốc lát, một đạo kiếm quang đâm ra. Cường đại kiếm khí lại để cho mặt đất mọi người cảm giác một đạo lăng lệ ác liệt sức lực phong đập. Vào mặt, tại xem xét, thực lực nhỏ yếu đều bị kiếm khí cắt ra vết thương. Khá tốt bọn hắn khoảng cách Lâm Long rất xa. Bằng không thì tự tay bay vạ gió. Một kiếm này có thể nói là Lâm Long ngoại trừ vận mệnh chi đạo lợi hại nhất một lá bài tẩy. Vốn Trảm Thiên Long đạo kiếm thi triển đại đạo kiếm pháp thức thứ 9 cũng rất nghịch thiên. Hiện tại tăng thêm thần ma cửu biến có thể nói vô địch. Kiếm khí những nơi đi qua không gian từng khúc tan rã, tựa như thủy tinh một giống như. Tốc cực nhanh, phảng phất đã tập trung vào kiếp vân một giống như, ngay lập tức tới, nhanh đến lại để cho người phản ứng không kịp. Oanh, lúc này một hồi nổ vang, toàn bộ thiên địa phảng phất đều đang chấn động, cường đại dư âm ảnh hưởng còn lại tựa như gợn sóng. Từng đợt tiếp theo từng đợt, trực tiếp đem mặt đất mọi người tung bay, nhìn xem Lâm Long, vô thượng đại ma triệt để sợ ngây người. Thật giống như có một thanh bén nhọn lợi kiếm, xuyên thẳng vô thượng đại ma trái tim, lại để cho vô thượng đại ma khó có thể hô hấp. Làm sao có thể, làm sao có thể, hắn rõ ràng học hội thần ma cửu biến rồi, nhưng lại so với ta nhiều nhất biến. Trời ạ, đây chính là ma tộc công pháp, a, hơn nữa còn là khó khăn nhất thần ma cửu biến. Tựu là ma tộc mọi người khó có thể tu luyện. Lâm Long một cái nhân tộc rõ ràng dễ dàng biết luyện. Mấu chốt Lâm Long vẫn còn so sánh nó nhiều nhất biến. Lại để cho vô thượng đại ma sao có thể không khiếp sợ. Đối mặt cường đại kiếm khí, cho dù là diệt thế lôi kiếp đều bị đuổi tản ra hơi có chút. Như là trước kia tiên kiếp kiếp vân, đối mặt một kiếm này đoán chừng trực tiếp biến mất, cái này còn không có hoàn toàn ngưng tụ diệt thế lôi kiếp. Nếu là toàn bộ ngưng tụ xong thành, Lâm Long đoán chừng sử xuất vận mệnh chi đảo đều không thể dung chuyển. Có chút hiệu quả, bất quá hiệu quả không lớn. Tự cấp nó 1 phút đồng hồ kiếp vân mới có thể hoàn toàn ngưng tụ. Đến lúc đó linh vực hết thảy đều muốn hủy diệt. Nghĩ tới đây, Lâm Long chau mày, lúc này xem hướng phía dưới những cái kia người xem náo nhiệt. Cùng với vô thượng đại ma, trong đầu đột nhiên lòe ra một cái ý nghĩ. Nhân tộc cùng dị tộc nghe, đây là diệt thế lôi kiếp, không chỉ có muốn hủy diệt chúng ta, càng muốn hủy diệt toàn bộ linh vực hết thảy. Các ngươi nếu không muốn chết, cùng ta cùng một chỗ hợp lực đánh tan kiếp này vân. Lâm Long, ta giúp ngươi. Gặp Lâm Long mở miệng, cái này cũng vẫn có thể xem là một cái ý kiến hay. Vô thượng đại ma tranh thủ thời gian phụ họa, liền vô thượng đại ma đều mở miệng, những người khác cũng không có bất kỳ ý kiến. Lập tức mọi người ngay ngắn hướng ra tay, toàn bộ công kích kiếp vân, nhưng kiếp vân ngược lại càng tụ càng nhanh, theo lực công kích lượng biến cường mà trở nên mạnh mẽ một giống như. Không được, diệt thế lôi kiếp quả nhiên không phải tiên kiếp có thể so sánh mô phỏng. Vô thượng đại ma mặt mũi tràn đầy ngưng trọng lắc đầu nói. Vô thượng đại ma, ngươi kiến thức tối đa, bây giờ nên làm gì? Ngược lại là ra cái chú ý a hát. Lâm Long mặt mũi tràn đầy vội vàng nhìn xem vô thượng đại ma. Hắn còn không có tìm được Trương Băng, còn không nghĩ chết ở chỗ này. Người Lâm Long cũng không có cách nào. Ta làm sao có thể có biện pháp? Biện pháp duy nhất chính là người phụ thân ra tay. Đợi a, hắn chắc chắn sẽ không cho ngươi chết ở chỗ này. Vô thượng đại ma có chút chán trường nói. Thật sự là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Nếu có trước kia thực lực, thiên đạo nào dám như vậy đối với nó. Nhớ ngày đó nó cũng là siêu thoát thiên đạo đích nhân vật. Rất chá toàn bộ vũ trụ, chỉ là một cái chủ quan bị Lâm Dương giết chết mà thôi. Hiện tại trùng tu, vô thượng đại ma cảm giác mình vượt tu vượt đi trở về. Khắp nơi vấp phải trắc trở, theo lý thuyết trùng tu kinh nghiệm nhiều, có lẽ càng thêm lợi hại mới đúng. Vô thượng đại ma cảm giác mình càng nhiều càng yếu, đặc biệt là cùng Lâm Long so sánh với thời điểm. Vô thượng đại ma thật sự cảm thấy đả kích chí mệnh. Ví dụ như thần ma cửu biến a, rõ ràng là nó công pháp của mình, nhưng lại so Lâm Long trước tu luyện. Có thể Lâm Long hết lần này tới lần khác vẫn còn so sánh nó nhiều nhất biến. Nhiều nhất biến tự nhiều gấp bội thực lực a hát. Gấp 10 lần a hát, dù cho kém gấp đôi đều không phải là đối thủ của Lâm Long. Huống chi gấp 10 lần. Cha ta, hắn sẽ ra tay sao? Lâm Long cũng không dám xác định, hắn không có phần trăm nắm chắc, nếu như Lâm Dương không ra tay lần này hắn xác thực xong đời. Nhất định sẽ ra tay, ta dám cam đoan, vô thượng đại ma mặt mũi tràn đầy tín tâm, nếu như Lâm Long là con của nó nhất định coi Lâm Long là làm mệnh căn của mình. Thậm chí so mệnh căn của mình còn quý giá. Dù sao Lâm Long như vậy nghiêu, đáng tiếc Lâm Long không phải con của nó, cái kia chỉ có chờ cha ta xuất thủ, cái này thiên đạo thật là, không giúp ta coi như xong, còn hại ta, chẳng lẽ là lần trước mắng nó, khiến nó tức giận, Lâm Long cảm thấy rất có thể, bằng không thì lần này như thế nào sẽ xuất hiện diệt thế lôi kiếp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đỉnh đầu màu đỏ thải vân càng ngày càng hồng, càng lúc càng lớn, cuối cùng trực tiếp bao trùm toàn bộ đông vực, bên trong màu đỏ kiếp lôi lan mình, cùng trước khi tiên kiếp kiếp lôi phẩm chất không sai biệt lắm. Có thể uy lực nhưng khác biệt, cách biệt một trời, tựu là đơn giản một đạo hồng sắc kiếp lôi, Lâm Long cũng không dám cam đoan có thể kế tiếp. nếu như sử dụng vạn năm lôi kích mộc cũng chỉ có 7 thành nắm chắc. Đạo thứ nhất còn có thể phản kháng. Đạo thứ hai phản kháng đều không cần rồi. Làm chết tử tế chuẩn bị là được rồi. Oanh, oanh, lôi minh vang lên, đâm thấu vô số người cùng dị tộc linh hồn. Lại để cho mọi người cảm giác linh hồn đều đang run sợ. Muốn tới rồi sao? Như thế nào Lâm Dương còn không ra tay? Vô thượng đại ma triệt để nóng nảy. Tuy nhiên nó còn có thể phục sinh. Nhưng chết một lần tựu ít đi một lần phục sinh cơ hội a hát. Nhưng lại muốn thời gian lần nữa trùng tu. Nó thật sự hao không nổi. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.